Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90 sát ý khởi. Cao tốc xoay tròn viên đạn hướng tới Thạch Thiên Đầu đánh tới. Cường đại động năng thúc đẩy hạ, nháy mắt liền vọt tới Thạch Thiên trước người. Loại này 14.5 hào mễ mồm to kính viên đạn. Giống nhau đều là cao bắn súng máy thượng sử dụng viên đạn. Tầm bắn xa, uy lực đại, hơn nữa bắn tốc còn nhanh. Mau đến Thạch Thiên mở ra thiên nhãn trong nháy mắt. Này viên đạn cũng đã đi tới trước mắt hắn. Thạch Thiên cũng không phải cái gì tốc độ hình tang thi, tự nhiên vô pháp tránh né, chỉ có thể cắn răng ngạnh kháng này viên đạn. Tuy rằng lấy hắn lực phong ngự tới nói, cho dù là nhân loại hình thái, cũng chỉ là chịu điểm tiểu thương. Nhưng là, bởi vậy, thân phận của hắn cũng liền bại lộ. Không có gì biến dị giả là có thể ngăn trở loại này mồm to kính viên đạn. Nơi tụ tập người thường nhìn không ra tới. Nhưng là tam đại thế lực thủ lĩnh khẳng định có thể đoán được một ít. Liền tính bọn họ sẽ không bởi vậy nghĩ đến Thạch Thiên là tang thi, nhưng cũng sẽ hoài nghi Thạch Thiên thân phận. Bất quá, liền tại đây viên đạn sắp bắn vào Thạch Thiên đầu thời điểm, đại ở Thạch Thiên trong lòng ngực Hồng Linh lại đột nhiên có động tác. Ấn đường huyết sắc hoa sen lại một lần nở rộ, một đạo hồng mang từ nàng ấn đường bắn ra, dừng ở Thạch Thiên trên mặt. Một tầng giống như màu đỏ mã não tinh thể từ Thạch Thiên đầu thượng ngưng kết mà ra. Này hết thảy chỉ phát sinh ở trong nháy mắt. Mã não tinh thể hình thành trong nháy mắt, kia viên mồm to kính viên đạn liền cùng này tới một cái thân mật tiếp xúc. Hồng Linh chế tạo màu đỏ thủy tinh không biết là thứ gì, nhưng lực phòng ngự đích xác đáng sợ. 14.5 hào mễ mồm to kính viên đạn thế nhưng không có xuyên thấu này nhìn như thập phần yếu ớt thủy tinh. Bất quá 14.5 hào mễ mồm to kính viên đạn uy lực không phải thổi. Tuy rằng không có xuyên thấu màu đỏ thủy tinh, đầu đạn lại cũng thật sâu được khảm đi vào, dán ở Thạch Thiên làn da phía trên. Chỉ kém một tia liền đụng phải Thạch Thiên. Rắc, màu đỏ thủy tinh lấy khảm nhập đầu đạn vị trí vì trung tâm. Từng điều vết dạn từ phía trên hiện lên mà ra. Hơn nữa hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Phát ra rắc rách thanh âm. Hóa thành từng khối mảnh nhỏ từ Thạch Thiên trên mặt bóc ra. Cùng đầu đạn cùng nhau dừng ở trên mặt đất. Cùng thủy tinh cùng nhau vỡ vụn. Còn có Thạch Thiên dùng để che đậy đôi mắt kính dâm. Cặp kia màu xanh biếc đôi mắt tản ra thấm người quang mang hiện ra ở mọi người trước mặt. Này hết thảy lại nói tiếp chậm, nhưng lại đều phát sinh ở trong nháy mắt. Chỉ có một bên Tào Đông phản ứng lại đây, lập tức đi vào Thạch Thiên trước người, chặn những người khác tầm mắt. Sau đó từ trên người móc ra một bộ dự phòng kính dâm đưa cho Thạch Thiên. Đồng thời hô lớn, cho ta truy, đem nổ súng người chảo trở về. Thạch Thiên tiếp nhận kính dâm mang lên. Sau đó ngăn cản nói, đừng đuổi theo, nơi này tất cả đều là lều trại cùng sắt lá phòng. Tùy tiện một chốn chúng ta cũng tìm không thấy. Mọi người nghe vậy, tất cả đều dừng bước chân, chờ Thạch Thiên kế tiếp phân phó. Một bên Kim Hạo Trung cũng chút nào không biết xấu hổ đứng ở mấy người bên cạnh. Thạch Thiên lại không có để ý tới bọn họ, hơn nữa cúi đầu nhìn Hồng Linh, cười nói, ngoan nữ nhi, làm tốt lắm mà ni kia ba ba muốn thưởng ta nga. Hồng Linh dùng nàng kia non nớt đồng âm nói, không thành vấn đề, ta đây liền cho ngươi đi tìm ngươi thích nhất ăn đồ vật. Thạch Thiên cười nói. Nói xong, Thạch Thiên một lần nữa ngẩng đầu, nhìn Tào Đông cùng Kim Hạo Trung ở bên trong mấy cái biến dị giả. nhàn nhạt nói, nếu hắn có hại ngầm giác ngộ, vậy phải có trả giá đại giới chuẩn bị. Kim Hạo Trung, đem còn có thể chiến đấu người đều mang lên. Sau đó cùng ta đi tìm Phùng Bằng, đại nhân. Ngài như thế nào biết là Phùng Bằng? Kim Hạo Trung khó hiểu hỏi. Ta cũng không biết có phải hay không hắn. Nhưng là tổng phải có cá nhân làm ta xả giận. Không phải sao? Thạch Thiên lạnh lùng nói. Vừa mới bị đánh lén, làm hắn suýt nữa bại lộ thân phận. Cho nên, hắn hiện tại muốn giết người. Trong xương cốt áp lực hung tính đã bắt đầu sống lại. Chỉ có máu tươi mới có thể làm hắn bình phục xuống dưới. Xét đến cùng, hắn hiện tại đã là tang thi. Giết chóc đã trở thành hắn bản năng. Lạnh băng thanh âm làm Kim Hạo Trung phía sau lưng thượng không cấm sinh ra một cổ lạnh lẽo. Trong lòng âm thầm may mắn, ít nhiều chính mình tới sớm. Nếu là hiện tại mới đến, kia Thạch Thiên dùng để hết giận người chẳng phải là chính mình. Căn cứ chết đạo hữu bất tử bần đạo vị đại tinh thần. Kim Hạo Trung thập phần nhanh nhẹn đem còn có thể chiến đấu thủ hạ triệu tập lên. Sau đó dẫn đường hướng về Phùng Bằng hang ổ đi đến. Còn đừng nói, hắn này đó thủ hạ sinh mệnh lực thật đúng là rất ngoan cường. Thế nhưng còn có 6-70 người có sức chiến đấu. Vừa mới không ít đều là nằm trên mặt đất giả chết. Xa so trong tưởng tượng muốn hảo. Đương nhiên, cũng làm Thạch Thiên đối bọn họ ấn tượng càng kê monster. Giống Phùng Bằng loại này thế lực, thủ hạ của hắn là không tư cách ở tại trấn trên. Bởi vậy, hắn dứt khoát cũng không ở tại trấn trên, mà là ở tại cư dân khu, cùng thủ hạ của hắn cùng nhau. Tắc oai tắc phúc, Thạch Thiên mang theo một đám người quá khứ thời điểm. Phùng Bằng cũng vừa trở về không bao lâu. Hắn cũng là đi tìm Thạch Thiên phiền toái. Kết quả vừa lúc nhìn đến Kim Hạo Trung bị chém rớt một con lỗ tai tình cảnh. Phùng Bằng nhìn thấy một màn này, lập tức liền lựa chọn lui lại. Kim Hạo Trung 100 nhiều hào người, dễ dàng như vậy đã bị thu thập. Hắn đi không giống nhau cũng là đưa đồ ăn. Đối với hắn tới nói, cảm tình là dùng để đạt được ích lợi, bằng hữu là dùng để bán đứng. Hắn cùng Kim Hạo Trung tuy rằng phía trước quan hệ không tồi, nhưng hiện tại vẫn là có xa lắm không chạy rất xa hảo. Kỳ thật nếu Phùng Bằng cùng Kim Hạo Trung hai người bọn họ liên thủ, không tính Thạch Thiên cùng Hồng Linh nói, chỉ bằng mượn Tào Đông bọn họ mấy cái, thật đúng là không nhất định chống đỡ được bọn họ. Rốt cuộc Phùng Bằng cùng Kim Hạo Trung cũng là biến dị giả. Chỉ cần hai người liên thủ, tạm thời bám trụ Tào Đông mấy người, bọn họ thủ hạ nhân cơ hội xạ kích, bảo trì hỏa lực, hưu chết về tay ai còn không nhất định. Rốt cuộc biến dị giả nguyên tố chi lực cũng hữu dụng quang thời điểm mà ni bất quá hiện tại Phùng Bằng chính mình khẳng định là không được, bởi vậy hắn lựa chọn cũng thực chính xác, trực tiếp lui lại. Lại không tham với chuyện này. Cảnh sát tuy rằng lừa hắn, muốn cho hắn đương pháo hôi, nhưng cảnh sát thế lực quá lớn, hắn không thể trêu vào. Cho nên hắn trừ bỏ tránh ở trong nhà mắng vài câu, cũng không mặt khác biện pháp. Bất quá hắn không nghĩ tham dự chuyện này. Thạch Thiên lại không tính toán buông tha hắn, bởi vì Phùng Bằng trước kia là xã hội đen đầu, cho nên hắn thủ hạ đều là một đám bỏ mạng đồ đệ. Bởi vậy hắn thủ hạ cư trú nơi này căn bản không có những người khác, người thường đổi bọn họ đều là tránh còn không kịp, căn bản không muốn tới gần bọn họ. Cho nên đương Thạch Thiên dẫn người lại đây thời điểm, lập tức đã bị bọn họ phát hiện. Một cái ngực văn một con đầu sói, trong tay dẫn theo một phen súng tự động, thanh niên nam tử dùng thương súng chỉ vào Thạch Thiên hỏi, các ngươi là người nào? Thạch Thiên không nói chuyện, từ bên cạnh một người trong tay tiếp nhận một phen súng trường. Giơ tay chính là một thương, súng, tuy rằng không luyện qua thương pháp, nhưng Thạch Thiên bằng vào thiên nhãn mang đến thị lực cùng tiến hóa lúc sau nhạy bén cảm giác. Vẫn cứ chuẩn xác, mệnh trung hắn ấn đường, xử lý này một cái. Thạch Thiên lại lần nữa khấu động cò súng, đem một cái khác phụ trách đứng gác ra hỏa cũng một bắn chết mệnh. Cái thứ nhất vọt vào đi, thưởng 100 cân gạo, chạy ở cuối cùng, ta liền đem hắn uy tang thi. Thạch Thiên hô một tiếng, lại là một thương, súng, đánh ra, xử lý một cái chiều hắn nhắm chuẩn ra hỏa, 100 cân gạo, đặt ở tận thế trước, ném trên mặt đất đều không nhất định có người nhặt, hiện tại lại có thể làm người liều mạng. Hơn nữa Thạch Thiên cuối cùng trừng phạt, thưởng phạt kết hợp, lập tức làm tất cả mọi người liều mạng về phía trước phóng đi. Một bên hướng, trong tay các loại súng ống còn một bên phun ra ngọn lửa, đem phụng bằng thủ hạ sống sờ sờ đánh thành cái răng. Đệ nhất càng đưa lên, đại gia có đề cử phiếu liền đầu mấy chương đi, không có, cũng có thể đi bình luận sách khu đề điểm ý kiến. Ta nhất định sẽ hồi phục, đương nhiên, còn thỉnh thủ hạ lưu tình, ngàn vạn không cần cấp một tinh a. Cảm ơn các vị đại lão. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.